Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vương Tranh cười khổ, tuy rằng đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hành tinh Titan Dida. Đó địa phương quỷ quái gì? Võ quan đặc biệt, nghe vào giống như rất trâu bò le lói, nhưng mà nhiệm kỳ 2 năm. Hắn vẫn là học viên A. Tuy rằng nói trong trường quân sự, học viên rất trâu bò trước khi tốt nghiệp liền đi đến quân đội đảm nhiệm chức vụ, nhưng chuyện này ít nhất là thời điểm năm thứ tư. Vương Tranh không ngốc, trong lòng cũng đại khái biết là chuyện gì xảy ra, hai đòn sát thủ của tình yêu, thời gian cùng không gian. Nghĩ lại trong khoảng thời gian này không có cách nào liên lạc Ina, trên tin tức lại nhìn thấy nàng ở Atlantis tiến hành nghi thức gì đó. Phỏng chừng mấy ngày này cũng sẽ không dễ trôi qua. Nhịn không được cười khổ, phản ứng lần này hoàn toàn ở trong dự kiến của Vương Tranh, cảm giác hoàng thất Atlantis coi như khách khí, ít nhất không luộc chín hắn. 2 năm, kỳ thật rất tốt, phủ thủ tướng Aslan, vị thủ tướng này đang ở xử lý chính vụ, Ina được đưa đến Atlantis học tập vốn phải 1 năm sau mới chính thức bắt đầu chương trình học cho nên một số chuyện cơ bản đã được giao cho Ina phụ trách, lúc này đã trở lại trong tay thủ tướng, 2 ngày này, thời gian giấc ngủ của nàng cộng hết vào cũng mới chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rất nhanh xử lý xong một văn kiện, ở việc xử lý mặt trên hệ thống chính vụ cũng chỉ còn lại 10 chuyện cuối cùng này. Nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng hòa hoãn lại, mấy thứ này vốn thuộc về công việc do Ina xử lý, đều do hoàng thất liên lụy, có lẽ sự tình không lớn, nhưng lại đều là chuyện không thể qua tay người khác đưa đi nên phải để ý. Thủ tướng vươn tay, xoa xoa cổ bởi vì ngồi lâu lắm mà có chút cứng ngắc, cho dù là một mình nàng ở trong phòng xử lý chính vụ, nàng cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, ngồi phải thẳng lưng, tuyệt không có một bộ dạng ham thoải mái lười biếng. Một gã thị vệ đứng ở ngoài cửa, hẳn là đợi lâu rồi, nhưng mà không dám vào khi nàng đang làm công việc, đây là người mà nàng phái đi, nhìn chằm chằm vào Vương Tranh. Phất tay để cho hắn tiến vào, nói đi, liên bang hệ mặt trời vừa mới đưa hắn đi hành tinh Titan Dida, 2 năm. Điều kiện là lần này trong trang thiết bị quân sự phải gia tăng mấy hạng kỹ thuật. Chỉ 2 năm, nàng vô cùng bất mãn, Vương Tranh tên khốn khiếp dám vươn tay hướng về phía công chúa, vĩnh viễn đứng ở góc kẹt âm u không chút ánh sáng, vĩnh viễn đừng đi ra là tốt nhất. Theo ý của nàng là ít nhất 10 năm, thị vệ cúi đầu, lại há miệng thở dốc dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Tốt xấu gì Vương Tranh cũng là công thần IG vì hệ mặt trời, đảo mắt đã bị đưa đến hành tinh Titan Dida cái loại địa phương này. Thủ tướng thản nhiên nhìn hắn một cái. Còn có lời nói, mặt khác có một thế lực đã bám theo Vương Tranh, chẳng qua mục đích của bọn họ hẳn không xung đột với chúng ta, đối phương nguyện ý cùng chúng ta bảo trì quan hệ tốt đẹp, nguyện ý ra tay một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vậy không cần đi quản bọn hắn, ta chỉ muốn bảo đảm hắn vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt Ina là được. Về phần chuyện khác là chuyện không liên quan đến chúng ta. Thủ tướng lạnh lùng cười, có người tự động lấy lòng, quả nhiên là phong cách của hệ mặt trời, nhưng như vậy cũng tốt. Ngoài cửa, nghe được 2 chữ Vương Tranh thì Lâm Hồi Âm chừng mắt nhìn, trái tim nhảy lên, nghe lén mấy câu, đã biết tiền căn hậu quả. Góc truyện audio.com, Vương Tranh đã bắt cóc niềm kiêu ngạo của Aslan, hoàn toàn là không đủ phân lượng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cụm từ này làm cho Hồi Âm có cảm giác không quá tốt đẹp. Lâm Hồi Âm gión ra gión rén chạy ra ngoài, bọn thị vệ đã sớm nhìn quen động tác của nàng, cũng không kỳ quái. Phi thuyền vận chuyển vừa mới rời khỏi cảng không gian, điện thoại của Vương Tranh lại rung lên, Lâm Hồi Âm gửi tin nhắn. Cẩn thận, có người muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dùng cụm này từ còn đánh dấu nhấn mạnh, hiển nhiên là lời Hồi Âm chính tai nghe được. Vương Tranh hơi hơi sừng sốt, chẳng lẽ muốn để mình chết già ở hành tinh Titan Dida? Phi thuyền còn đang gia tăng tốc độ, lại một lần chấn động kịch liệt, phi thuyền vận chuyển tiến vào giữa á không gian, trong khoang thuyền trở nên ổn định lên. Vương Tranh nhìn điện thoại, mất đi tất cả tín hiệu, chiếc phi thuyền này lại không có trang bị máy móc thông tin liên lạc trong á không gian. Có chút hối hận khi không có sớm một chút dùng điện thoại tuần tra thêm tư liệu hành tinh Titan Dida. Phi thuyền vận chuyển động cơ siêu tốc có chút lạc hậu, làm cho lần lữ hành này trở nên cực kỳ lâu dài. Ngay từ đầu, Vương Tranh còn có thể im lặng ngồi ở trong khoang thuyền, thẳng đến thời gian bữa tối phát hiện đưa cơm cho hắn là người máy AI, bạn học Vương cảm giác có điểm không thể bình tĩnh, đừng nói là nguyên cái phi thuyền cũng không có những người khác a. Vọt vào phòng lái, còn tốt, điều khiển phi thuyền là 2 lão binh, trên phi thuyền vẫn có những người khác, chẳng qua rất hiển nhiên, 2 gã lão binh không có muốn trao đổi với Vương Tranh. Sau khi đuổi Vương Tranh ra phòng điều khiển liền ầm vang một tiếng đóng cửa chính phòng điều khiển lại, Vương Tranh mắt sắc nhìn thấy bên trong có rất nhiều vật tư, bao gồm một người máy nấu ăn. Nghĩ đến con bé Hồi Âm gửi tin nhắn, Vương Tranh có loại cảm giác không thể nói rõ. nhàn rỗi nhàm chán chạy khắp phi thuyền trừ phòng điều khiển cùng phòng chứa động cơ ra, xem xét tất cả địa phương, phi thuyền này là cô ra phi thuyền O-19, chọn dùng động cơ á không gian là kỹ thuật đời thứ ba, từ một mặt ngân hà chạy đến một chỗ khác trong ngân hà, hành trình hàng không trong á không gian cần thời gian tiêu chuẩn là 1 năm. Kiểu động cơ á không gian mới đời thứ tư chỉ cần 3 tháng, nếu lý luận di chuyển vị trí trong không gian có sản phẩm thành thục, lúc này ngắn nhất sẽ chỉ còn lại 28 ngày, thời gian ngắn lại không ngừng tăng mạnh lực khống chế của nhân loại đối với ngân hà. Mà Vương Tranh người đưa ra lý luận di chuyển vị trí trong không gian, lại ở trên loại động cơ lạc hậu đời thứ ba đang dần bị đào thải, đành phải trải qua thời gian khổ ải. Thật sự là khổ ải, giống như là bị nhốt lại, một người đứng ở giữa khoang thuyền, dưới tình huống điện thoại không có tín hiệu, muốn dùng điện thoại chơi một trò chơi nhỏ online để tiêu khiển một chút cũng không được. Cái gì cũng không thể làm, không phải phong cách của Vương Tranh, lại nói tiếp đây vẫn là lần đầu tiên có nhiều thời gian nhàn hạ như vậy mà lại không có người quấy rầy hắn, sau khi Vương Tranh đạt được ma phương, cho dù là nghỉ dài hạn còn có cái đại gia Tô tìm hắn uống bia. Một người tâm tình trầm tĩnh lại tự nhiên có chút cảm giác về tới thế giới bên trong ma phương, tự nhiên đến như vậy, Vương Tranh lại thử muốn đi vào ma phương, lần này có thể. Chủ nhân, ngài có cần, góc chuyện audio.com, gì không, một lời đáp lại này làm cho Vương Tranh hoảng sợ, hành tinh Titan Dida, nhiệm kỳ 2 năm, nhiệm vụ mặc định cụ thể. Cách chương.